99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 483, nguyên lai là lão Sử Nam. Là, nguyện ý, Âu Minh không chút do dự, nhìn về phía Dư Lý Lý. Dư Lý Lý uống nước, không biết là vẻ mặt gì. Âu Minh rất nhanh rời ánh mắt, cầm chai rượu lên một lần nữa truyền. Lần này, là tất cả mọi người vẫn còn tương đối lạ lẫm Dung Duệ. Dung Duệ trực tiếp lấy một tấm lời thật lòng, ném cho La Chiến. La Chiến liền tiếp nhận buồn bực. Lúc nào hắn hoàn thành người phát ngôn? Trong đời ngươi làm qua nhất mất mặt sự tình là cái gì? Ngoài dự liệu vấn đề, Dung Duệ có chút thất vọng. Nghĩ nghĩ, hồi đáp, đại khái chính là mặt dày mày dạn muốn đi nịnh nọt một nữ nhân, lại bị nữ nhân kia làm vải rách một dạng ném ra bên ngoài thời điểm a, trong khi nói chuyện. Ngắm Trình U một chút, Trình U làm bộ nghe không hiểu, cười lạnh một tiếng, cho nên nói thất bại đến Đường Mộng Dĩnh trên người, rơi vào loại kết cục này cũng là đáng đời. Lại nâng lên Đường Mộng Dĩnh, Dung Duệ trong lòng không vui, bình tĩnh nói, Trình U, người biết ta đang nói ai? Có mờ ám, La Chiến vểnh tai, một đôi mắt nhìn qua Dung Duệ, trong lòng vô cùng không thoải mái. Gia hỏa này, chẳng lẽ đã đem Trình Đặc Trợ đắc thủ? Không nên a, Trình Đặc Trợ khó như vậy làm, ánh mắt cao như vậy, hắn La Chiến đều còn không thành công đây. Cái này Dung Duệ đen tối lịch sử nhiều như vậy, dựa vào cái gì? Trình U không để ý tới hắn. Dung Duệ tiếp tục chuyển cái bình, tiếp theo cái chỉ hướng là Lệ Tư Thừa. La Chiến phất tay, nói ra, không muốn tuyển lời thật lòng, thật không có sức lực, tuyển đại mạo hiểm a. Lệ Tư Thừa nghe vậy, vốn chuẩn bị đi nhấc lên đại mạo hiểm tay, lập tức chuyển trận đi nhấc lên một tấm lời thật lòng. La Chiến, dựa vào người đối tượng làm qua nhất làm cho ngươi cảm động sự tình là cái gì? Lệ Tư Thừa nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thiên Từ. Tô Thiên Từ thì là có chút cúi đầu. Nàng giống như cũng không có làm qua đặc biệt gì lãng mạn sự tình. Lệ Tư Thừa đưa tay, đưa nàng kéo qua đến. Tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng. Nói ra, nàng còn sống. Giải rác bốn chữ. Tô Thiên Từ lại là cảm giác trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Một loại không hiểu rung động từ sâu trong linh hồn bắn ra, lập tức đưa nàng cả người thấm thấu. Tô Thiên Từ dương mắt, nhìn về phía hắn mắt. Hắn mắt, cực sâu, giống như là nam cực bên trong cuồn cuộn đêm tối. Sáng chói chói lọi đến mê nàng mắt. Cứ như vậy, La Chiến hơi kinh ngạc. Ân, Lệ Tư Thừa trầm thấp lên tiếng. Tô Thiên Từ đã đỏ lên mắt, trở tay đem hắn ôm lấy. Ô hô, các người đừng như vậy. Độc thân cẩu còn ở nơi này đâu? La Chiến che mắt, Lệ Tư Thừa khóe môi có chút nhếch lên, đem cái bình chuyển động. Lần này, là La Chiến. La Chiến có chút phấn khởi, xoa xoa đôi bàn tay, tràn đầy phấn khởi mà tuyển đại mạo hiểm. Vận khí tốt một chút, nói không chừng còn có thể chọn được cái gì tìm khác phái nha. Hoặc là tại khác phái trên người tập trống đẩy hít đất cái gì. Vậy hắn liền trực tiếp tìm Trình U. Hắc hắc hắc, suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động. Nhưng mà, một cầm lên cái kia bài, La Chiến lúc ấy liền ngốc. Lục Diệc Hàn gặp hắn cái kia sợ dạng, đem lá bài đoạt lại, cười ha ha, hiện trường một mình bán tao gọi giường 5 phút đồng hồ. Ha ha ha ha, nghe thấy lời này, những người khác đồng dạng cười ngửa tới ngửa lui. La Chiến một mặt tức giận đứng lên. Cái này không phải sao công bằng a? Dựa vào cái gì ta đại mạo hiểm liền đối tượng đều không đến chọn, chỉ có thể tự gọi giường. Hơn nữa, ta lại không cái kia qua, ta gọi thế nào được đi ra? A, Dư Lý Lý ồn ào đứng lên. Nguyên lai lão Sử Nam a. Ha ha ha, La Chiến mặt đỏ dần. Hùng hồn, sao? Làm sao vậy? Điều này nói rõ ta không loạn làm. Ta là rất tốt nam nhân. Trước 4 canh tương đương đợi lát nữa bổ còn lại đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.